Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 886, người nào tham dự? Diệp Tử Tử trầm giọng hỏi, ở nơi nào? Ách tuệ ngươi trên mông đít. Dương Hạo Thiên yếu ớt nói ra, ngươi liền cho sờ một chút liền tốt. Diệp Tử Tử, Khai Vân, Ngụy Thường, mọi người, Diệp Tử Tử rốt cục thụ không? Trực tiếp nhất quyền đem Dương Hạo trời giáng bay. Chỉ gặp Dương Hạo Thiên biến thành trong đêm tối một viên sao băng. Xuân e ta còn sẽ tới. Một thanh âm bồi hồi trong đêm tối. Diệp Tử Tử ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Người nào con mẹ nó thả ngọt ngào. BGM trong nháy mắt liền ngừng. Mọi người sau đó trái xem phải xem. Đều cút cho ta. Diệp Tử Tử bão nổi. Quay người đi vào trong nhà. Tướng môn hung hăng đóng lại. Khai Vân bưng lấy chính mình cái cằm. Hoa, thật hạnh phúc a, đáng tiếc không phải ta. Ngụy Thường than nhẹ một tiếng. Nhiều nam nhân tốt a, nhìn xem mặt đất này mang huyết đao phiến. Quả nhiên vừa mới khác. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Nhưng là Hoàng Cung đoán chừng Diệp Hoa buổi sáng hội báo nổi. Diệp Hoa trên giường, ba vị nũng nịu lão bà quay chung quanh ở bên người. Bỗng nhiên, Thanh Vũ Đồng mở to mắt, không sai biệt lắm là thời điểm. Chỉ gặp Thanh Vũ Đồng lén lút xuống giường, cầm lên chính mình y phục, như cái tặc giống như đi ra. Đang ngủ say Diệp Hoa mở to mắt, khóe miệng mang theo cười khẽ. Cái này Vũ Đồng a, liền theo nàng đi ra ngoài chơi một chút tốt, miễn cho trong hoàng cung khó chịu. Thanh Vũ Đồng còn tưởng rằng có thể lừa qua Diệp Hoa. Làm sao có thể, mặc xong quần áo, Thanh Vũ Đồng liền đẩy cửa ra, đứng ở phía ngoài đát kỷ. Phu nhân, suỵt, Thanh Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra. Đát kỷ, nhỏ giọng một chút, ta muốn đi ra ngoài. Đát kỷ nghi hoặc một chút, gật gật đầu, Thanh Vũ Đồng đưa tay xoa bóp đát kỷ khuôn mặt. Chờ ta tới. Chúng ta hào hào trao đổi một chút. Đát kỷ khuôn mặt lập tức nổi lên một mảnh đỏ bừng. Thanh Vũ Đồng cái này lão lưu manh. Bất quá khi Thanh Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía hoàng cung thời điểm. Khóe miệng giật một cái. Cái này đây là phát sinh cái gì đại chiến à? Cái này nếu như bị tỷ phu nhìn thấy. Ngẫm lại liền phía sau tê dại. Đi mau đi mau. Không phải vậy tỷ phu liền muốn lấy chính mình xuất khí. Thanh Vũ Đồng lập tức chạy tới ước địa điểm tốt. Chỉ gặp Diệp Tử Tử, Breck, Khai Vân, Nguyệt Hoa đã đến trận. Thanh Vũ Đồng san san tới chậm. Tôn phu nhân, bốn người vẫn là đến tôn xưng. Khác cái gì tôn phu nhân? Ở bên ngoài chúng ta liền là bằng hữu. Thanh Vũ Đồng ngược lại là tùy tiện. Bỗng nhiên. Thanh Vũ Đồng phát hiện Diệp Tử Tử sắc mặt giống như không thế nào tốt. Tử Tử, ngươi cái này là thế nào? Thanh Vũ Đồng xoa bóp Diệp Tử Tử khuôn mặt nhỏ nhắn. Dám bóp Diệp Tử Tử khuôn mặt, trừ Diệp Hoa cũng là Thanh Vũ Đồng. Bởi vì Thanh Vũ Đồng cùng Diệp Tử Tử rất quen. So Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn muốn quen. Dù sao tại một cái phòng ngủ 5 năm, cùng một chỗ chơi game. Cùng một chỗ gây sự tình. Khai Vân một mặt hâm mộ nói ra. Ngươi là không biết. Đêm qua có cái nam nhân. Không muốn sống chạy đến trong hoàng cung đến. Cho Tử Tử thổ lộ đuôi. A, còn có dạng này sự tình. Các ngươi tại sao không gọi ta đến xem trò vui a? Theo Thanh Vũ Đồng lời nói. Diệp Tử Tử tức giận đạp một chút Thanh Vũ Đồng. Quá ác tâm. Khiến cho ta đêm qua đều ngủ không ngon. Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng. Chỗ nào buồn nôn, người khác đó là thâm tình bộc lộ có được hay không? Trời ạ, Hoàng Cung làm thành cái dạng kia. Không phải là, Thanh Vũ Đồng hoảng sợ nói. Brett gật gật đầu, chúng ta đi nhanh đi. Tỷ phu nếu là nổi giận, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Thanh Vũ Đồng vội vàng nói. Mọi người cảm thấy có chút đạo lý. Hoàng cung đều biến thành cái dạng kia. Tôn Thượng khẳng định hội nổi giận. Cái này nổi liền khiến người khác qua đọc đi. Gây sự tình tiểu đội lập tức chạy ra Vô Hư Đế Quốc. Về phần đi nơi nào, quyết định qua Nam Bộ chơi. Bởi vì Bắc Bộ có Tôn Thượng, sở dĩ không cần thiết tại Bắc Bộ gây sự tình. Đêm tối tán đi, nghênh đón bình minh đến. Vô Hư Đế Quốc nghênh đón một ngày mới. Trên đường bắt đầu hiện ra cư dân, đều là mang theo hạnh phúc sắc thái. Nếu như ra một phần dân ý điều tra, ở tại Vô Hư người đế quốc, hạnh phúc chỉ số đó là đông nghẹt, bởi vì căn liền không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tại Thương La Đại Lục, an toàn so cái gì đều trọng yếu. Diệp Hoa trên giường, Vũ Đồng đâu? Theo Thanh Nhã kinh hô một tiếng, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tất cả đứng lên. Diệp Hoa đương nhiên cho cô em vợ đánh yểm trợ. Không biết a, đêm qua trả lại cho ta đẩy cái mông tới. Diệp Hoa khẽ cười nói, Vũ Đồng lần này ra ngoài, cũng không biết lúc nào đến, giảm rất nhiều sung sướng a. Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng, Thanh Nhã, Vũ Đồng không phải là đi theo Tử Tử các nàng đi thôi. Chuyện xấu, Thanh Nhã đứng dậy vội vàng mặc y phục. Diệp Hoa từ tốn nói, người khác sáng sớm liền đi, ngươi bây giờ cũng đuổi không kịp. Thanh Nhã nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hoa, ngươi biết Vũ Đồng đi, ân, vậy sao ngươi không ngăn cản a? Thanh Nhã đây cũng là lo lắng muội, muội an ủi. Diệp Hoa làm cho Thanh Nhã kéo đến trong ngực, nhẹ nói, Vũ Đồng đều lớn như vậy người, để cho nàng ra ngoài đi đi cũng tốt. Thêm chút tâm, lại nói, có Diệp Tử Tử cùng Brett tại, còn có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi yên tâm tốt, ai nha, không phải như vậy. Vũ Đồng liền ưa thích làm loạn. Diệp Hoa cười, làm loạn liền làm loạn, coi như đem thiên xuyên phá, ta cũng có thể thêm vào. Đông Hoàng Bạch chỉ ghen ghét nói, ôi, ta ăn dấm. Bản tôn được thật tốt an ủi một chút hai vị hoàng hậu. Qua, rời giường, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tranh thủ thời gian rời giường. Không cho Diệp Hoa thời cơ, Diệp Hoa cũng là chỉ đùa một chút. Tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ phục thị mặc vào hoàng bào. Sau đó đi ra tẩm cung, sau đó Diệp Hoa liền ngây người. Theo ở phía sau Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một chút. Khi thấy trước mắt Hoàng Cung lúc, cũng ngây người, một bên Đát Kỷ hơi cúi đầu, rõ ràng cảm thấy chủ nhân điểm nộ khí tại tăng vọt. Là ai? Tại ta Hoàng Cung làm phá hư? Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn, Đát Kỷ cung kính nói ra, chủ nhân, đêm qua có một người xông tới. Chủ nhân các vị thuộc hạ đều tại ngăn cản, một người đến xông bản tôn hoàng cung, còn làm thành cái dạng này. Khai hội, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ choáng váng, hôm qua mới khai hội, hôm nay lại khai hội. Một lúc sau, Diệp Hoa ngồi tại hoàng tọa bên trên, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại hai bên, Đát Kỷ đứng ở bên cạnh hầu hạ. Phía dưới đứng đấy run lẩy bẩy bọn thuộc hạ, nghe nói đêm qua có một người xông tới, các ngươi còn tại ngăn cản. Diệp Hoa chất vấn, một người, các ngươi là một đám người, còn làm thành cái dạng này, các ngươi sợ là đang nhường đi. Ngụy Thường tiến lên trước một bước, cung kính nói ra, Tôn Thượng, đêm qua xác thực có một người xông tới, nhưng là Ngụy Thường lời còn chưa nói hết. Diệp Hoa liền trầm giọng chất vấn, người nào tham dự, tiến về phía trước một bước đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.